Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 568, Nhập Tứ Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, trạng thái thân thể còn có thể sao? Đường Tam hỏi, mặc dù hắn biết rõ Mỹ công tử sẽ không có chuyện gì. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Muốn nghe nàng chính miệng nói mới có thể an tâm. Mỹ công tử nói, ta trạng thái rất tốt. Hôm qua giống như chính là ngủ một giấc giống như. Chúng ta thật thắng sao? Bây giờ suy nghĩ một chút còn không dám tin. Ca, ngươi làm như thế nào? Đường Tam mỉm cười nói, về sau ngươi sẽ biết. Vậy ngươi hôm nay còn có thể tham gia trận đấu sao? Không có vấn đề. Ta hiện tại cảm giác mình trạng thái tựa hồ so trước kia bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Tinh thần lực của ta giống như một chút tăng cường rất nhiều. Liền liền thân thể tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa giống như. Đêm qua ta làm một cái rất dài mộng, giống như thấy được rất nhiều thứ. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm còn phát hiện chính mình tựa hồ là khóc qua. Nhưng hồi ức mộng chính là cái gì? Lại là nói cái gì cũng nhớ không nổi tới. Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam trong lòng không khỏi ruột mềm trăm mối. Ôn nhu nói, nghĩ không ra cũng đừng có suy nghĩ. Nói không chừng về sau liền sẽ nghĩ tới. Hôm qua mộng đặc đặc trọng thương. Ta hôm nay tranh tài hẳn là không cần đánh. Ta đi cấp ngươi góp phần trợ uy. Tốt, mộng đặc đặc ngày hôm qua thương thế khẳng định không có khả năng lại tiếp tục tham gia bất luận cái gì so tài. Đường Tam cái này bát tiến bốn một trận chiến tương đương với hôm qua một trận trực tiếp giải quyết. Không chiến mà thắng, dẫn đầu tiến nhập cá nhân thi đấu tứ cường. Hôm nay Đại Miêu cùng Mỹ công tử lại đều muốn đối mặt đối thủ mạnh mẽ. Chiến thắng đằng sau, mới có thể cùng hắn tại tứ cường bên trong tụ hợp. Cúp máy thông tin, chờ Đường Tam đi vào phòng ăn lúc ăn cơm, lại phát hiện các đồng bạn đều đang đợi lấy hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy Đường Tam một khắc này, trên mặt mỗi người biểu lộ đều có vẻ hơi cổ quái. Liền ngay cả Trương Hạo Hiên đều là như vậy. Tiểu Đường, người tấn cấp, Độc Bạch còn có chút không xác định hỏi. Đường Tam gật gật đầu. Quảng cáo, Độc Bạch lần nữa nói, cá nhân thi đấu tiến nhập top 8, mà lại đối thủ phế đi, phải vào tứ cường. Hai người thi đấu hôm qua tiến top 8, chiến thắng to lớn nhất lôi cuốn. Đường Tam tọa hạ cười nói, hẳn là đi. Độc Bạch một mặt rung động nói, vẫn luôn biết ngươi mạnh, nhưng ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Mang mang ta a Tiểu Đường. Đường Tam giờ khóc giờ cười nói, người cái kia năng lực nói là mang liền có thể mang động sao? Người liền vững vàng tăng lên, tăng cường cảm ngộ, chờ cơ hội thích hợp tự nhiên sẽ giúp cho ngươi. Cũng mang mang bọn ta đi. Cố Lý nhịn không được nói ra, nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Đường Tam biết, bọn hắn là bị khiếp sợ. Chúng ta là đồng bạn, nhất định sẽ giúp mọi người, nhưng cũng đồng dạng không có khả năng đốt cháy giai đoạn. Chúng ta từng bước một tới. Yên tâm đi, lần này từ tổ đình chúng ta thu được rất thật tốt đồ vật. Chờ tranh tài kết thúc về sau liền mau chóng trở về. Đem những vật này đều chuyển hóa làm mọi người thực lực. Đám người nhao nhao gật đầu, đều mặt lộ phấn chấn chi sắc. Đúng lúc này, Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam. Truyền âm nói, tổ chức cao tầng muốn gặp ngươi một chút. Đường Tam trong lòng hơi động. Truyền âm nói, bọn hắn biết ta là trong tổ chức người. Trương Hạo Hiên nói, ta còn không có nói. Nhưng bọn hắn biết ngươi là từ Gia Lý Thành tới. Dù sao ngươi là cùng Mỹ công tử cùng một chỗ chiến đấu. Để cho ta nghĩ biện pháp liên hệ đến ngươi. Cùng tổ chức cao tầng gặp mặt. Đường Tam minh bạch, đây là tổ chức cứu thục thấy được thực lực của hắn. Muốn lôi kéo hắn, lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa được, ta hiện tại không có thời gian xử lý tổ chức chuyện bên này. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ cùng Mỹ công tử trước tiên chạy về Gia Lý Thành. Chuẩn bị nàng kế thừa thành chủ sự tình. Không có cái gì so cái này càng quan trọng hơn. Như vậy đi lão sư, ngài nói cho tổ chức bên kia, liền nói ta là Mỹ công tử phụ thuộc, là có huyết thệ tại thân, thề hướng nàng hiệu chung. chỉ nghe Mỹ công tử một người. Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút, nói, đây cũng là cái biện pháp. Lần tranh tài này Mỹ công tử thu được tốt như vậy thành tích, tại nội bộ tổ chức danh vọng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Nguyên bản không coi trọng nàng kế thừa chức thành chủ, hiện tại cũng đã bắt đầu có chút nhìn kỹ. Ta thay ngươi chuyển đạt. Bất quá, ngươi dù sao cũng là đã sớm gia nhập người của tổ chức. Tương lai tại tổ chức bên này, không có gì ý nghĩ sao? Từ trên người ngươi, ta mới lần thứ nhất thấy được chúng ta nhân loại sau này. Đường Tam trầm giọng nói, Gia Lý Thành đối với nhân loại chúng ta tới nói sẽ phi thường trọng yếu. Chỉ có nắm trong tay Gia Lý Thành, mới có thể cho chúng ta nhân loại tranh thủ đến đầy đủ không gian sinh tồn. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Chờ ta trước giúp Mỹ công tử ổn định Gia Lý Thành chức thành chủ đi. Sau đó liền có thể cùng tổ chức nói chuyện rồi. Tranh thủ đem Gia Lý Thành kiến thiết trở thành nhân loại chúng ta nơi ở, chỉ cần chúng ta đứng vững gót chân. Về sau liền có cơ hội làm cho nhân loại không còn bị ức hiếp. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, thẳng thắn nói, tổ chức tại trước kia thời điểm chế định đối với Gia Lý Thành kế hoạch lúc, cũng không có nghĩ tới thật có thể thành công. Lúc ấy tính ra xác suất, chỉ sợ ngay cả một đều không có. Cũng chính là một lần nếm thử, lại không nghĩ rằng đi đến hôm nay, vậy mà thật sự có muốn thành công khả năng. Người nói đúng, nếu như có thể cầm xuống Gia Lý Thành, đối với tổ chức, đối với nhân loại chúng ta tới nói, đều chính là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đúng là như thế, tạ ơn lão sư lý giải. Trương Hạo Hiên nói, được rồi, người ăn cơm đi chứ. Người hôm nay cũng muốn đi sân thi đấu à? Đường Tam nói, hôm nay Đại Miêu cùng Mỹ công tử đều muốn tranh tài. Ta muốn đi xem thi đấu, cho bọn hắn trợ uy. Bọn hắn hôm nay tranh tài đều rất trọng yếu. Ăn điểm tâm, Đường Tam lần nữa tiến về tổ đình đại quảng trường. Vì không bị nhận ra thân phận, hắn mặc vào một kiện mang mũ trùm áo khoác, đeo lên mũ trùm, che lại mặt mũi của mình. Dù sao, hắn cái này mang theo mặt nạ dáng vẻ rất dễ dàng bị nhận ra. Tổ đình quảng trường vẫn như cũ cùng trước đó tranh tài một dạng. Cũng sớm đã trở nên kín người hết chỗ. Ngày hôm qua trận 2 đối 2 đại chiến vẫn như cũ là đám người quan chiến nói chuyện trò chuyện tư. Quảng cáo, trải qua tam ngũ tổ hợp cùng ám hắc ma long tổ hợp chi chiến. Phía sau 2 đối 2 mặc dù cũng đều rất đặc sắc kịch liệt, nhưng lại rõ ràng yếu nhược một chút. Đối với đôi này đều có được nhân loại huyết mạch tam ngũ tổ hợp, hiện tại đã thực sự trở thành khán giả trong mắt là bắt mắt nhất tồn tại. Vô luận là Đường Tam hay là Mỹ công tử, không thể nghi ngờ đều là năm nay giải thi đấu bên trong lớn nhất hắc mã. Trải qua ngày hôm qua sau cuộc tranh tài, đã có càng nhiều người xem chú ý tới. Hai người kia vậy mà đều đã tiến nhập cá nhân thi đấu top 8. Mà lại hôm nay trong trận đấu, Đường Tam đối thủ chính là Mộng Đặc Đặc. Ngày hôm qua tranh tài kết thúc về sau, từ Mộng Đặc Đặc tình huống đến xem, hôm nay hiển nhiên là không cách nào tiếp tục dự thi. Dưới loại tình huống này, Đường Tam liền đã tiến nhập tứ cường. Nói cách khác, kém nhất kết quả, hai người bọn họ tại cá nhân thi đấu bên trong cũng là một cái tứ cường một cái top 8. Mà đổi thành một bên hai người thi đấu càng là đã đánh bại lớn nhất lôi cuốn. Đánh bại lớn nhất lôi cuốn đội ngũ. Đồng thời nhìn qua không có đặc biệt lớn tình huống tổn thương dưới, không thể nghi ngờ liền sẽ thay thế trước đó lôi cuốn, trở thành mới đại đứng đầu. Cá nhân thi đấu bên này cũng bởi vì không có Mộng Đặc Đặc cái này đại đứng đầu, Mỹ công tử tỷ lệ đặt cược hiện tại trở thành toàn trường thứ nhất. Dù sao, tại tất cả người quan chiến trong mắt, hôm qua đánh tan Mộng Đặc Đặc thế nhưng là Mỹ công tử a, cho nên hôm nay tứ cường trong chiến đấu tiếng hô cao nhất cũng là nàng. Cơ hồ tất cả người xem đều nghiêng về một bên cho là Mỹ công tử chỉ cần hôm qua hai người thi đấu đằng sau không có thụ thương cùng tiêu hao quá lợi. Hại, hôm nay bát tiến 41 nhất định có thể đủ chiến thắng đối thủ. Tiến vào vòng tiếp theo, Mỹ công tử bản thân liền có dung nhan tuyệt mỹ. lại thêm trong trận đấu cho thấy thực lực cường đại. Khổng Tước yêu tộc người thừa kế tương lai thân phận, một chút liền đem Khổng Tước yêu tộc cùng chính nàng tăng lên tới lớn nhất điểm nóng trình độ. Mà Đường Tam bên này liền muốn tốt hơn nhiều. Hắn tại hai người thi đấu bên trong một mực tại Mỹ công tử sau lưng duy trì. Mặc dù mọi người đều hiểu, Mỹ công tử có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy có hắn một phần công lao. Nhưng vô luận là thiên cơ linh hay là không gian khống chế, cùng cuối cùng một kích kia, tất cả đều là Mỹ công tử phát ra. Cho nên mọi người tự động liền cho là Đường Tam càng nhiều hơn chính là làm hai người thi đấu phụ trợ mà tồn tại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.